Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135, huyết mạch cực hạn. 5/14 Cảm ơn NGTHL, nuốt ảnh xà máu, thu được bóng đen năng lực, nuốt hàn hổ máu, cũng không có trực tiếp thu hoạch được hàn khí năng lực. Ngược lại là tại giao gió trên. Phụ thuộc hàn hổ hàn khí năng lực, suy nghĩ tại Gray trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nói cách khác, nuốt huyết thú máu cũng không nhất định liền có thể thu hoạch được tương ứng huyết thú năng lực. Có đôi khi, huyết thú năng lực cũng sẽ phụ thuộc đến hắn huyết thú năng lực phía trên. Hắn không khỏi đem chuyện này cùng nuốt hàn hổ máu thu hoạch được lực lượng đặc tính. Nuốt ảnh xà huyết dạ thu hoạch được phòng ngự đặc tính. Hai chuyện này liên hệ, hàn hổ trên người đặc tính, tự nhiên không ngừng lực lượng đặc tính, chỉ là lực lượng đặc tính là trên người nó mạnh hơn phong lang đặc tính. Ảnh xà trên người đặc tính, tự nhiên cũng không ngừng phòng ngự đặc tính, chỉ là chỉ có phòng ngự đặc tính là mạnh hơn hàn hổ cùng phong lang. Nói cách khác, hắn loại này nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú đặc tính, lột xác năng lực. Cũng không phải là tương ứng huyết thú nguyên có năng lực chiếu đơn thu hết, mà là hấp thu ưu điểm, sau đó đem hòa vào tự thân, làm tự thân biến càng mạnh. Bóng đen năng lực, bởi vì không có tương tự năng lực dung hợp, bởi vì cũng không thể cùng năng lực khác tổ hợp thành càng mạnh năng lực, cho nên liền đơn độc tồn tại. Mà hàn khí năng lực, bởi vì có thể cùng giao gió dung hợp hình thành càng mạnh năng lực, làm tự thân biến mạnh hơn, cho nên liền dung nhập giao gió ở trong, hấp thu ưu điểm, hòa vào tự thân, làm tự thân biến mạnh hơn. Đây chính là lột xác bản chất. Gray cảm giác chính mình đối với nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú đặc tính, lột xác năng lực. Có một cái càng trực quan nhận biết, lột xác năng lực, liền một loại hấp thu cái khác huyết thú đặc tính, thúc đẩy tự thân biến càng mạnh năng lực, chỉ nếu có thể làm tự thân mạnh lên năng lực cùng thân thể đặc tính, đều sẽ đem hấp thu hòa vào tự thân, còn nếu là không thể để cho tự thân mạnh lên năng lực cùng thân thể đặc tính, thì là sẽ bị vứt bỏ. Tất nhiên, còn không chỉ có ở đây. Lột xác năng lực tham chiếu tiêu chuẩn, ngoại trừ đặc tính bản thân bên ngoài, còn bao gồm đặc tính cường độ. Chính là bởi vì loại này đặc điểm, thực lực của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên. Buổi tối, Fergus gia tộc phòng ăn, ăn một phần bữa tối, đang chuẩn bị lệ cũ lại gọi một phần bữa tối Gray. Đột nhiên ngừng động tác này, Gray trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dĩ vãng, hắn mỗi bữa đều phải ăn được 3 người phần mới có no bụng cảm giác, nhưng đêm nay hắn vẻn vẹn mới ăn một phần bữa tối, cư nhiên đã no. Gray thiếu gia lại muốn đến một phần bữa tối sao? Thấy Gray chậm chạp cũng không nói đến, lại đến một phần. Bên cạnh, một vị đối Gray sức ăn cực kỳ thấu hiểu dùng cơm hầu gái cung kính tiến lên hướng về phía Gray dò hỏi. Không cần. Gray khẽ lắc đầu, nghe được Gray cái này ngoài ý liệu trả lời, nguyên bản đang dùng bữa ăn Fergus gia tộc tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Gray. Gray, là bữa tối không hợp khẩu vị sao? Fergus tử tước nhíu mày hỏi. Một bữa chỉ ăn một phần, đây là Gray sức ăn gia tăng sao? Lần thứ nhất như thế. Không phải, chỉ là hôm nay không muốn ăn chút nào. Gray lắc đầu, ngày mai làm phòng bếp đổi một chút đồ ăn. Fergus tử tước nghĩ nghĩ, hướng về phía Milan phu nhân phân phó nói. Vâng, lão gia. Milan phu nhân gật đầu. Bữa tối sau, Gray về tới phòng ngủ, sức ăn khôi phục bình thường. Nói cách khác, đối với mình sức ăn khôi phục bình thường, Gray đại khái đã có suy đoán. Dựa theo hắn ban sơ suy đoán, chính mình nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú đặc tính, lột xác năng lực. Tổng cộng có 2 cái lột xác trạng thái. Cái thứ nhất lột xác trạng thái, cũng chính là vừa dùng máu đoạn thời gian đó. Tại trạng thái này bên trong, hắn sẽ đem huyết thú trên người trội hơn thân thể đặc tính, hấp thu dung hợp vào trong thân thể. Cái thứ hai lột xác trạng thái, thì là một lần lột xác sau một đoạn thời gian rất dài. Thời gian tiếp tục dài. Tại trạng thái này, trên người sở có đủ loại đặc tính, cường độ sẽ nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng đạt tới có thể so với cung cấp máu huyết thú cường độ. Nói đơn giản, nuốt cái gì huyết thú máu, thực lực cuối cùng liền có thể so cái gì huyết thú. Nếu như lúc này cho hắn dùng một đầu vương thú máu, thực lực của hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành đến có thể so với vương thú. Tất nhiên đây chỉ là nếu như cao cấp huyết thú máu có được cực mạnh ăn mòn tính. Dưới tình huống bình thường, nếu như hắn phục dụng vương thú máu, lớn nhất có thể là bị vương cấp huyết thú máu ăn mòn. Hoặc là biến người không ra người, quỷ không ra quỷ, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Này tại hắn đọc qua một chút có quan hệ huyết thú sách bên trong, đều là có nhắc tới. Ta hiện tại sức ăn thu nhỏ, chỉ sợ là bởi vì 2 lần lột xác đã kết thúc. 2 lần lột xác là Gray thực lực thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Nhưng làm đại giá, hắn sức ăn lại là sẽ trở nên rất lớn. Bây giờ sức ăn khôi phục bình thường, hẳn là bởi vì 2 lần lột xác đã kết thúc. Mà về phần 2 lần lột xác vì sao lại kết thúc, điểm ấy không khó lý giải. Hắn từng nuốt 3 loại máu, theo thứ tự là phong lang, hàn hổ, ảnh xa. Mà này 3 loại huyết thú đều là có thể so với hung huyết chiến sĩ huyết thú. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến hung huyết chiến sĩ, tương ứng đặc tính cường độ đã có thể so với này 3 loại huyết thú. Nói đơn giản, đã đạt đến 3 loại huyết mạch cực hạn. 2 lần lột xác tự nhiên cũng liền kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Thời gian kế tiếp, ta nếu không thể cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết thú huyết mạch, lại hoặc là thu hoạch được đẳng cấp cao hơn huyết thú máu, thực lực sẽ duy trì nguyên trạng, không lại đề thăng. Huyết chiến sĩ tu luyện cần cắm vào huyết mạch, cùng có được tương ứng huyết pháp, bởi vì có được nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú đặc tính, lột xác năng lực. Hắn hẳn là có thể nhảy qua cắm vào huyết mạch một bước này. Chỉ cần thu hoạch được đẳng cấp cao hơn huyết thú máu, thực lực liền có thể lần nữa tăng lên. Bất quá bây giờ, hắn đã không có cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết thú huyết mạch, lại không có dùng đẳng cấp cao hơn huyết thú máu, tự nhiên không thể lại có tăng lên. Tất nhiên, nuốt huyết thú máu liền tương đương với cắm vào, không, phải nói là dung nhập tương ứng huyết thú huyết mạch. Còn chỉ là phán đoán của ta, tạm thời còn không có cách nào chứng thực. Nếu như lúc này có một phần cuồng phong lang máu cùng cuồng phong lang huyết pháp, hắn lập cho dù có thể chứng thực chính mình cái suy đoán này có chính xác không. Nếu như lột xác thật làm hắn thông qua nuốt cuồng phong lang máu thu được cuồng phong lang huyết mạch, như vậy hắn liền có thể tu luyện theo cuồng phong lang trên người thôi diễn ra tới huyết pháp. Nếu là không thể, tự nhiên liền đại biểu lấy lúc trước hắn suy đoán là sai. Nuốt tương ứng huyết thú máu cũng không thể làm hắn tương ứng huyết thú huyết mạch dung nhập tự thân. Bất quá, đối với cái suy đoán này, Gray cảm giác nắm chắc tính rất lớn. Dù sao nuốt tương ứng huyết thú máu liền thu được tương ứng huyết thú đặc tính cùng huyết thú năng lực. Này làm sao xem đều giống như dung nhập tương ứng huyết thú huyết mạch biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.